Chương 2359, thu phục Hùng Vương. Hoa Sơn cùng Phương Thần liếc nhau, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ vui sướng chi sắc. Hắn vừa mới ngạnh kháng màu đen móng vuốt một kích, trải nghiệm càng sâu. Đầu này yêu thú tu vi, ngay tại rơi xuống, khí huyết rách nát, không ra trăm năm, liền sẽ ngã ra huyền thần trình độ. Cứ như vậy, Hoa Sơn có nắm chắc hơn. Phương huynh, ta có thể vì ngươi tranh thủ một phút. Hoa Sơn đi lên phía trước nói. Rất nhiều thánh bảng cường giả, không dám tới gần, ở phía xa lặng lặng quan sát. Tốt, chúng ta cùng một chỗ xông đi vào. Phương Thần đối Hoa Sơn gật đầu ra hiệu, sau đó xông vào Thương Lan hành cung bên trong. Giống vừa mới vào đây, liền nghe đến đinh thai nhức góc thú giống thanh âm. Ngay sau đó, màu đen khí tức tràn ngập, huyền thiên cảnh yêu thú lại lần nữa xuất kích. Trận tới, Phương Thần nhanh chóng đem trận pháp mô hình xuất ra, bố trí ra phần thiên cựu biến trận pháp. Giúp ta kéo dài thời gian. Phương Thần một tay lấy Hỏa Sơn kéo vào trong trận pháp, đồng thời khống chế trận pháp, không đúng Hỏa Sơn công kích. Thấy thế, Hỏa Sơn cố nén nội tâm chấn động, cùng yêu thú kịch chiến ở cùng nhau. Có phần thiên cựu biến trận pháp phụ trợ, Hỏa Sơn có thể nhẹ nhõm cùng yêu thú quanh co. Cùng lúc đó, Phương Thần nhanh chóng lấy ra ngự thú tháp. Một cái lớn chừng bàn tay tiểu tháp, rơi vào trong lòng bàn tay. Phương Thần dùng ý niệm khống chế ngự thú tháp, nhưng là cái sau không có bất cứ động tĩnh gì. Phương Thần sắc mặt âm trầm, nói, thật chẳng lẽ không cách nào sử dụng sao chủ nhân, dùng thực lực của ngươi, không cách nào khống chế ngự thú tháp. Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh đột nhiên nói, ngươi có biện pháp không? Phương Thần hỏi. Hắn biết rõ, Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh lúc bình thường không biết nói chuyện, một khi hắn nói chuyện, đại biểu cho hắn hẳn là có biện pháp. Quả nhiên, khí linh có biện pháp. Ta có thể lợi dụng tự thân lực lượng, đem nó mở ra một góc, chỉ cần chủ nhân ngươi đem yêu thú bức bách đến ngự thú tháp 1 mét phạm vi bên trong, liền có thể đem nó hút vào trong tháp. Khí linh no y nghe vậy, Phương Thần trực tiếp điểm đầu, nói, tốt, ngươi đến điều khiển ngự thú tháp. Khí linh điều khiển ngự thú tháp đồng thời, Phương Thần thì là đi tới Hỏa Sơn trước người. Lúc này Hỏa Sơn thoáng có chút chật vật. Tại trước mắt hắn chính là một đầu hình thể khổng lồ màu đen yêu thú. Đầu này yêu thú có 3 con mắt, toàn thân đen nhánh, như là cầu hùng. Đây là Tam Nhãn Hùng Vương. Phương Thần trong lòng mừng thầm. Tam Nhãn Hùng Vương chính là yêu thú bên trong cường giả đỉnh cao. Nếu là có thể đem chân áp, chờ mình nắm giữ ngự thú tháp về sau, lại là một đại chiến lực. Giống Tam Nhãn Hùng Vương một chảo đem Hỏa Sơn đánh bay về sau, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Hưu tinh nhận kiếm hung hăng đâm ra, trực tiếp đâm vào Tam Nhãn Hùng Vương lợi chảo phía trên. Tam Nhãn Hùng Vương quá mức tin tưởng mình phong ngự, đến mức bị tinh nhận kiếm nhẹ nhõm đâm xuyên. Tiếng kêu thê thảm, theo Tam Nhãn Hùng Vương trong miệng truyền ra, bộ mặt của hắn dữ tợn, con mắt thứ 3 ngay tại mở ra. Không thể để cho hắn mở ra con mắt thứ 3. Hoa Sơn hoảng sợ nói. Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, mũi chân điểm một cái, thẳng bức Tam Nhãn Hùng Vương. Tu La kiếm thuật chiêu thứ 6 thi triển, kiếm quang sáng chói, mang theo cường hãn Tu La kiếm khí, đồng nhiên đâm về phía Tam Nhãn Hùng Vương con mắt thứ 3. Ở Tam Nhãn Hùng Vương QNZ cảm thấy một tia nguy hiểm, rôi ra móng vuốt đi ngăn cản. Đối cứng Tu La kiếm thuật chiêu thứ 6, để Tam Nhãn Hùng Vương thân thể, cũng là không ngừng lui lại. Lại đến. Thừa cơ hội này, Phương Thần liên tiếp vung vẩy ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm lực công kích đều rất cường đại. Ở phía xa Hoa Sơn, chất phác đứng tại chỗ. Quá mạnh. Vốn cho là, đối phó Thương Lan ngũ hổ, Phương Thần đã thi triển ra đòn sát thủ. Ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà che giấu thực lực. Ngạnh kháng huyền thần sao Hoa Sơn nội tâm cờ hờ ân lờ động, hắn cảm giác chính mình gặp được thần tích. Oanh bị Phương Thần luân phiên oanh tạc, Tam Nhãn Hùng Vương trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản, thân thể không ngừng lui lại. Mà Phương Thần thì là mượn nhờ phần thiên cửu biến trận pháp, cưỡng ép bức bách Tam Nhãn Hùng Vương. Chủ nhân, tốc độ nhanh một chút. Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh thúc giục nói, hắn cưỡng ép mở ra ngự thú tháp, thời gian không thể trì hoãn quá dài. Giống bị Phương Thần chọc giận Tam Nhãn Hùng Vương, ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, quanh thân màu đen khí tức hiện lên. Ngăn cản được Phương Thần một đạo kiếm quang về sau, rốt cục mở ra con mắt thứ 3. Ta muốn giết ngươi. Tam Nhãn Hùng Vương miệng nói tiếng người, con mắt thứ 3 mở ra. Một vệt sáng, sẽ bắn ra. Ta thể. Đúng lúc này, Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh cũng không lo được nhiều như vậy. Phi thân mà ra, hung hăng đập vào Tam Nhãn Hùng Vương con mắt thứ 3 bên trên. Đông Tam Nhãn Hùng Vương thân thể, trực tiếp bị đập bay, rơi ở trên mặt đất. Phương Thần cũng là sửng sốt một chút, lập tức thu hồi huyền thiên chủ y. Ông ngự thú tháp tản mát ra màu xanh nhạt tu quang, bao phủ Tam Nhãn Hùng Vương, cái sau đôi mắt bên trong nổi lên vẻ hoảng sợ, không ngừng dãy rủa. Nhưng cuối cùng QNZ không có ngăn cản được ngự thú tháp lực hấp dẫn. Làm màu xanh nhạt tu quang biến mất về sau, Tam Nhãn Hùng Vương đã bị trấn áp tại ngự thú tháp bên trong. Ngự thú tháp khôi phục bình tĩnh, không ngừng thu nhỏ, rơi vào Phương Thần trong lòng bàn tay. Chỉ đơn giản như vậy Phương Thần sững sờ, lẩm bẩm nói. Chủ nhân, ngươi đánh giá quá thấp ngự thú tháp uy lực, nếu là ngươi đạt tới huyền thiên cảnh, căn bản không cần ta xuất thủ, ngươi một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem loại này bổn hùng hút vào ngự thú tháp bên trong. Huyền thiên chủ y khí linh no y Tam Nhãn Hùng Vương bị ta đập trúng, sức chiến đấu giảm mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản ngự thú tháp lực hấp dẫn. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Kỳ thật, đem Tam Nhãn Hùng Vương thu, cũng là có chút nhu lợi. Tam Nhãn Hùng Vương vô tận thuế nguyệt đến nay, đều tại trấn thủ Thương Lan Hành Cung, không cách nào hấp thụ trong thiên địa bản nguyên chi lực, sở dĩ tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Đến, đã rơi xuống đến huyền thiên cảnh sơ kỳ. Gặp được Phương Thần tên biến thái này, tăng thêm cực phẩm lăng thiên cấp tinh nhận kiếm, còn có phần thiên cựu biến trận pháp, trọng yếu nhất chính là huyền thiên chủ y. Nó làm sao có thể ngăn cản đáng tiếc à, ta không cách nào trưởng khống ngự thú tháp, bằng không mà nói đầu này bổn hùng làm tay chân, coi như gặp được huyền thần QNZ không sợ. Phương Thần bất đắc dĩ nói, nơi xa, Hòa Sơn đã sớm chất phác. Khi thấy Tam Nhãn Hùng Vương biến mất về sau, Hòa Sơn nội tâm chấn động. Phương Huynh, Tam Nhãn Hùng Vương bị ngươi giết sao? Hòa Sơn hỏi. Phương Thần mỉm cười, nói, xem như thế đi. Hòa Sơn nội tâm, sinh ra kinh đảo hải lãng. Huyền thiên cảnh Tam Nhãn Hùng Vương, đều bị hắn giết. Hòa Sơn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kính sợ. Đông đông đông Tam Nhãn Hùng Vương bị hút vào ngự thú tháp về sau, đột nhiên Thương Lan Hành Cung bên trong, truyền ra từng đạo tiếng chuông vang. Tu di giới bên trong bà cao y pháp vương lệnh bài, không bị khống chế bay ra ngoài. Xoát pháp vương lệnh bài ở giữa không trung, bắn ra hào quang sáng chói, đem toàn bộ hành cung chiếu sáng. Lập tức, ba cao y pháp vương lệnh bài nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, tạo thành bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Nhìn dưới mặt đất, Phương Thần cảm giác trái tim đang nhảy nhót. Thương Lan Tôn Giả trên mặt đất hình thành phong bốn chữ lớn, chính là Thương Lan Tôn Giả. Bốn chữ này xuất hiện về sau, mang ý nghĩa Thương Lan Tôn Giả truyền thừa, cũng đã xuất hiện. Chi lệnh bài người, nhưng phải ta chi truyền thừa. Một đạo tiếng chuông vang vang lên, ngay sau đó thanh âm giản mua truyền đến, chấn lòng người phổi. Phương Thần bước chân, thế mà không bị khống chế đi tới Thương Lan Tôn Giả bốn chữ lớn phía trên. Xoát pháp vương lệnh bài biến mất, trên mặt đất bốn chữ lớn, còn có Phương Thần, QNZ cùng nhau biến mất. Những người khác, đều có thể tiến vào hành cung, tìm kiếm cơ duyên. Đạo này thanh âm giản mua, truyền ra Thương Lan Hành Cung. Lập tức, vô số trong khi chờ đợi võ giả, hoan thanh tiếu ngữ, kích động không thôi. Bọn hắn một mạch đâm vào Thương Lan Hành Cung bên trong. Thương Lan khu, quần quần sóng ngầm. Ảnh Nguyệt Tiên Tông quật khởi quá mức cấp tốc, lại thêm có trận nguyên tử che chở, hiện nay đã uy hiếp đến các đại nhất lưu thế lực. Dùng Cẩm gia cầm đầu mấy đại thế lực, rốt cục có chút ngồi không yên. Cẩm gia phủ đệ, trong trang viên. Ảnh Nguyệt Tiên Tông quật khởi quá nhanh. Bọn hắn tất nhiên là đạt được ảnh nguyệt trong sơn cốc truyền thừa, chỉ cần chúng ta đem ảnh nguyệt tiên tông săn bằng, liền có thể đem truyền thừa cấp tới. Cẩm gia tộc trưởng nhìn khắp bốn phía, có chút nói. Ở đây có hắc giới tông, còn có hắc nhai tông nhóm thế lực. Ta đồng ý gấm tộc trưởng. Hắc giới tông chủ nói, chỉ là ảnh nguyệt tiên tông, mặc dù đã từng rất cường đại, nhưng ảnh nguyệt tiên tổ sau khi ngã xuống, không ngừng lui lại, nghèo túng đến nay, thậm chí cũng không bằng tam lưu tông môn. Ngắn ngủi 3 năm lại nhanh chóng trưởng thành đến tình trạng như thế, không thể thả mặc cho bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp. Không tệ, không riêng gì chúng ta, thế lực khác tất nhiên cũng đã để mắt tới ảnh Nguyệt Tiên Tông. Chỉ là, chúng ta muốn trước ra tay là mạnh, cướp đoạt truyền thừa. Hắc Nhai Tông Chu gật đầu. Cẩm gia tộc trưởng nghe vậy, nhẹ nhàng gõ bàn đá, trên mặt có ý vị sâu xa thần sắc.